Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thiệp mời dùng giấy lụa tiên linh chân quý chế tạo, cung kính đưa cho Vương Thủ Chiết nói, Văn Ngự hoàng tử ngưỡng mộ công tử đã lâu, đã sớm muốn kết bạn một phen. Nghe nói công tử ở khách Khương thị, lệnh cho ta đến bái kiến công tử trước. Vương Thủ Chiết cầm lấy thiệp mời tiên tài huy hoàng kia, cẩn thận quan sát một phen, lại thấy bên trên có một đống chữ to, toàn bộ đều là lời nói khách sáo, chỉ ở cuối cùng cũng nói đến để chính, mời Vương Thủ Chiết sau 10 ngày tới Túy Tiên lâu một chuyến. Cuối cùng còn thêm ấn tín tư nhân của Văn Ngự hoàng tử. Văn Ngự hoàng tử, tên của người này, Vương Thủ Chiết đương nhiên là như sấm dội rồi. Từ trước khi tới Thánh vực, hắn đã nghe nói qua Văn Ngự hoàng tử từ trong miệng của Khoái Vô Ưu. Đợi đến Thánh vực rồi thì khắp nơi đều nghe được bốn chữ Văn Ngự hoàng tử. Xa không nói, Tân La Tiên Triều cùng Vương Thủ Chiết hợp tác, chính là bởi vì mẫu thân của Văn Ngự hoàng tử chính là công chúa của Xiêm Vũ Tiên Triều, mà sau khi Văn Ngự hoàng tử đắc thế, địa vị của Xiêm Vũ Tiên Triều theo nước lên thì thuyền lên, mới bắt đầu chèn ép Tân La Tiên Triều khắp nơi. Điều này gián tiếp thúc đẩy Tân La Tiên Triều khẩn cấp tìm được Vương Thủ Chiết hợp tác. Văn Ngự điện hạ hiền danh, Thủ Chiết cũng đã sớm muốn kết giao một phen. Vương Thủ Chiết cười cười, lập tức tỏ rõ thái độ, đồng ý việc này. Bất quá, ngoài miệng hắn nói khách khí, nhưng biểu lộ lại không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh. Sắc mặt Diêu Tinh Thư vui vẻ, nếu như vậy, Tinh Thư kia trở về bẩm báo với hoàng tử một phen, cũng sớm ngày chuẩn bị yến hội. Lần này Diêu Tinh Thư đến đây mục đích đã đạt được, hàn huyên vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ sau khi hắn ta đi rồi, Vương Thủ Chiết vuốt vuốt chén trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Công tử, Khương Mộ Tiên vừa thu dọn bàn trà vừa hỏi, Văn Ngự hoàng tử kia sớm không kết giao với công tử, muộn không kết giao với công tử, vậy mà hôm nay Khương thị lại mở ra tất cả con đường, dưới tình huống chiếm không ít thị trường ngoi đầu lên, sợ là có mưu đồ khác. Khương Mộ Tiên cũng có chút sợ Văn Ngự hoàng tử coi trọng quyền đại diện của công tử. Nếu thật sự là như thế, Khương thị nhất định là không tranh lại Văn Ngự hoàng tử, nhưng nếu bị đoạt quyền đại lý, khó khăn lắm Khương thị mới dần dần đứng vững lại sẽ lại rơi vào mê hoặc. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Vương Thủ Chiết vuốt ve mép chén trà, ngữ khí bình thản, Văn Ngự hoàng tử tuy là một trong những người thừa kế chuẩn thánh triều, nhưng cũng không phải là thánh nhân ăn gió uống sương. Gặp mặt chiết khấu như thế, đương nhiên là hướng về phía linh mễ mà tới. Khương Mộ Tiên nhất thời căng thẳng, vội vàng buông đồ xuống, yếu ớt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, mong công tử có thể thương xót Khương thị, Mộ Tiên, cái gì cũng nguyện ý làm vì công tử. Nói đến phần sau, đỏ ửng trên mặt nàng gần như nhuộm đến sau cổ, cúi đầu không dám nhìn Vương Thủ Chiết nữa. Vương Thủ Chiết cạn lời nhìn nàng một cái, ngươi làm tốt công việc rót trà bưng nước đợi thị nữ làm trong phận là được, bớt chút tạp niệm lung tung, chỉ cần Khương thị giữ khuôn phép, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Khương thị. Đa tạ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng. Khương Mộ Tiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết là vui hay là có chút thất vọng. Nàng thu dọn xong bàn, đem trà tàn còn lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong vật chứa, cất vào trong nhẫn chữ vật. Trà này qua mấy pha, đã không còn mùi vị và hiệu dụng gì nữa. Vương Thủ Chiết nhíu mày, lấy ra một bình ngọc đưa cho nàng, nếu ngươi thích, cầm một bình đi uống. Khương Mộ Tiên từ sau khi trở thành thị nữ của hắn ta vẫn luôn cẩn trọng làm việc, tâm tư tinh tế, tay chân lanh lẹ, ít nói lại bổn phận. Từ góc độ hầu hạ người ta mà nói, nàng mạnh hơn rất nhiều so với Điền Thiên Ca. Người sau kia, chính là giả bộ dáng vẻ, thật đúng là trông cậy vào nàng mỗi ngày làm những công việc vặt vãnh hầu hạ người khác sao. Người ta chính là tiên hoàng đấy. Vì vậy, Vương Thủ Chiết sẽ không bạc đãi Khương Mộ Tiên. Không, công tử hiểu lầm rồi, thiếp thân không cần tiên trà của ngài. Khương Mộ Tiên vội vàng từ chối, bùn trà này là thiếp thân đưa cho các huynh đệ tỉ muội trong tộc, mặc dù hiệu dụng đối với công tử đã yếu ớt, nhưng đối với bọn họ mà nói là có tiền cũng không mua được bảo vật. Phối điểm linh mễ nấu cháo có thể được hoan nghênh, ngay cả các trưởng lão cũng đến cướp. Nếu công tử cảm thấy như vậy không tốt, vậy thì ta, không sao, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt phất tay, tài nguyên có thể lợi dụng không lãng phí, tất nhiên là tốt nhất. Ngươi cũng giữ lại ấm trà này, lát nữa từ từ uống, uống nhiều một chút, rất có lợi cho sự trưởng thành của thần hồn ngươi. Bái tạ công tử ban thưởng, Khương Mộ Tiên cảm động đến rơi nước mắt, cất lá trà đi, coi như chân bảo. Lúc ban đầu, gia tộc để cho nàng làm thị nữ của Thủ Chiết công tử, trong lòng nàng cũng từng có dãy dụa và chống cự. Nhưng đến bây giờ, nàng đã sớm cam tâm tình nguyện, càng muôn phần may mắn vì lựa chọn ban đầu của mình. có thể trở thành thị nữ của công tử, sợ là chuyện may mắn nhất đời này của mình. Điều duy nhất khiến nàng có chút may mắn hoặc là một điểm của tiếc nuối, chính là công tử đến nay dĩ nhiên không có bất cứ ý đồ nhúng chàm nào. Đây đến tột cùng là tính cách phong lưu háo sắc của công tử không hợp với truyền ngôn, vẫn là tầm mắt công tử quá cao, căn bản chướng mắt nàng. Khương Mộ Tiên âm thầm phỏng đoán hơn phân nửa là bởi vì người sau, nữ tử bên cạnh công tử một người so với một người càng ưu tú, Khương Mộ Tiên nhỏ bé, một hạt giống lăng hư tử phủ cảnh, ở trong mắt công tử chỉ sợ cũng chỉ có thể là một thị nữ thường thường không có gì lạ. Mang theo tâm tình mất mát, Khương Mộ Tiên bắt đầu làm đủ loại công việc lặt vặt, ví dụ như tẩy rửa sửa sang lại quần áo cho công tử. Những quần áo kia đều là linh vật chân quý hiếm thấy luyện chế, một kiện so với một kiện còn đắt hơn, tuyệt đối phải cẩn thận. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị nước tiên linh tuyền thượng đẳng cung cấp cho hắn tắm rửa. Công việc bận rộn, thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy ngày, trước khi gặp Văn Ngự hoàng tử, Vương Thủ Chiết vốn không định ra ngoài. Lại chưa từng nghĩ, Hạo Nhiên tiên quân và Khương Kiến Mục lại vội vàng đến đây bái kiến, nói là xảy ra một chuyện cổ quái. Công tử, Khương Kiến Mục nhíu mày nói, ngài còn nhớ rõ cái động thiên nhỏ ngài đã cự tuyệt lúc trước không? Vương Thủ Chiết im lặng, quay quanh tiểu động thiên này, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sở dĩ Khương Thị đi đến hôm nay một bước này, cũng là do tiểu động thiên kia ban tặng, bằng không nếu chân tiên chủng của bọn họ còn sống, gia đạo có gian nan đến mấy cũng sẽ không có người dám ép buộc bọn họ. Sau đó phát triển, cũng trở thành mồi lửa gây ra xích mích giữa Thiên Thủy Thánh Triều và Thiên Hưng Thánh Triều trong những năm gần đây, thế cục song phương càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí ở một số khu vực bộ lạc đã xảy ra xung đột kịch liệt, người chiếm cứ một ít hòn đảo của ta, ta cướp lấy một ít hòn đảo của ngươi. Công lao ngày càng khẩn trương của thế cục chiến tranh, Vương Thủ Chiết cũng vì thế mà kiếm được không ít tiền. Công tử, Trư Thị phái người tới nói cho chúng ta biết, muốn chúng ta xuất hiện một tộc nhân trẻ tuổi, tham gia tỉ thí tứ phương gì đó. Thần sắc Khương Kiến Mộc thoáng có chút cổ quái nói, cụ thể là Thiên Thụy Khuyết Thị, Thiên Thụy Khương Thị, Thiên Hưng Khuyết Thị, Thiên Hưng Điền Thị, Thiên Hưng Ngô Thị. Bốn tộc đều xuất hiện một gã tuấn kiệt, hai bên quyết đấu, người thắng quyết chiến, quyết ra một gã tuấn kiệt ưu tú nhất, để kế thừa tất cả của tiểu động thiên. Không phải Khương Thị đã từ bỏ tranh đoạt tiểu động thiên rồi sao? Vương Thủ Chiết cũng có chút kinh ngạc, làm sao vòng tới vòng lui, lại vòng trở về trên người Khương Thị. Ha ha, Hạo Nhiên tiên quân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia trào phúng, về điểm này lão phu cũng rất kỳ quái, bởi vậy cố ý tìm hiểu một phen, lúc này mới xem như hiểu rõ tiền căn hậu quả. Bởi vì nguyên nhân của động thiên nhỏ kia, Thiên Thụy Thánh Triều và Thiên Hưng Thánh Triều xảy ra va chạm, thù hận bị đè xuống cũng nổi lên mặt bàn, thế cục hai bên khẩn trương, bầu không khí cầu chiến càng thêm nồng đậm. Thái Sơ Đạo Cung không muốn nhìn thấy hai nước khai chiến, sau khi biết được việc này liền phái một thánh tôn đến điều hòa, người tham dự có Vân Hải Động Thiên, Kim Quang Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên ba thế lực lớn siêu nhiên, cùng với Thiên Thụy và Thánh Hoàng của Thiên Hưng Thánh Triều. Bởi vì Thiên Thụy Thiên Hưng hai triều liền việc này cãi cọ lẫn nhau. Công công có lý bà nói bà có lý, đề nghị của Thánh Tôn Thái Sơ Đạo Cung không bằng căn cứ truyền thống, do khắp nơi phái ra trẻ tuổi tuấn kiệt đến quyết một trận thắng bại, người thắng đều ăn sạch. Vốn dĩ dựa theo thế cục, Thiên Thụy Trác Thị cùng Thiên Hưng Trác Thị sẽ phái một người trẻ tuổi quyết một trận thắng bại. Nhưng Thánh Tôn kia của Đạo Cung chú trọng thể diện, quyết định cho Thiên Hưng Ngô Thị và Thiên Thụy Khương Thị lúc đầu phát hiện ra tiểu động thiên một cơ hội, bởi vậy liền biến thành tứ phương hội chiến. Vương Thủ Chiết đã hiểu. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu động thiên kia không phải là Quy Dĩnh Thị thì chính là Quy Dĩnh Thị, nhưng vẫn phải làm công phu bề ngoài, bỏ Ngô Thị và Khương Thị nhỏ yếu vào cùng chạy. Ta đoán xem, chân tiên chủng của Lăng Hư Cảnh thông thường đều đã kế thừa tiên kinh, bởi vậy đối chiến này hơn phân nửa sẽ bài trừ Lăng Hư Cảnh ra bên ngoài. Vẻ mặt của Vương Thủ Chiết giống như cười mà không phải cười, như vậy, dựa theo lẽ thường suy đoán, dùng thần thông cảnh, chưa kế thừa tiên kinh để quyết định thắng bại là hợp lý nhất. Nhưng lẽ thường dù sao cũng chỉ là lẽ thường, ta đoán, lần này quyết định thắng bại hẳn là trẻ tuổi tuấn kiệt tử phủ cảnh. Công tử thần kinh rồi, ánh mắt Khương Kiến Mộc nhìn về phía Vương Thủ Chiết lập tức trở nên khâm phục vạn phần, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, tức giận bất bình nói, ta vốn nghe được quy tắc là dùng bốn người trẻ tử phủ cảnh đi quyết định tiểu động thiên thuộc sở hữu, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chuyện này quả thật không phù hợp lẽ thường. Nhưng sau một lúc lâu ta mới hiểu được, cái này mẹ nó là nhằm vào Vân Tụ nhà chúng ta đấy. Vân Tụ chính là tuấn kiệt thần thông cảnh, vì trùng kích huyết mạch cấp bậc thiên tử, vượt cấp dùng hiển thánh đan mà thiếu chút nữa chết đi, hôm nay nhờ công tử Hồng Phúc, Vân Lam không những thương thế khỏi hẳn, huyết mạch cũng đạt đến cấp bậc thiên tử, có thể kế thừa bộ tiên kinh không có thiên địa tinh hoa kia của gia tộc. Tuy nói đây vốn là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng khiến cho Vân Lam chưa kế thừa tiên kinh, đã đạt tới huyết mạch thiên tử. Khương Kiến Mộc hung hăng uống một ngụm nước, lúc này mới tiếp tục nói, chân tiên luân phiên trong gia tộc bình thường, bởi vì trong tiên kinh có tinh hoa thiên địa có thể tẩy tủy phạt mao, quả thực không có khả năng mạo hiểm. Bởi vậy, tuyệt đại đa số chân tiên chủng kế thừa tiên kinh tư chất đều là tuyệt thế ất đẳng, chỉ có số ít chân tiên chủng thiên phú huyết mạch chắc tuyệt mới có thể đạt tới tuyệt thế giáp đẳng. Về phần người kế thừa tiên kinh có thể đạt tới huyết mạch thiên tử, lại càng cực kỳ hiếm thấy. Phân tụ nhà chúng ta nhân hòa đắc phúc, có được tư chất thiên tử, chống lại những tu sĩ cùng giai tuyệt thế giáp ất tư chất, liền tự nhiên chiếm cứ ưu thế tương đối lớn, bởi vậy trực tiếp bị nhắm vào. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười nói, Kiến Mộc gia chủ chớ tức giận, quy tắc là người ta chế định, đương nhiên sẽ có ưu thế nghiêng về phía mình. Vương Thủ Chiết nhớ mang máng, ở kiếp trước, khi tuyển quan hệ hộ đơn vị nào đó, vì để thể hiện công bằng cũng sẽ bày ra một tư thế công bằng công chính ai cũng có cơ hội, trên thực tế lại đặc biệt thiết lập rất nhiều điều kiện tuyển chọn kỳ quái, loại trừ những người tiềm ẩn cạnh tranh ra bên ngoài, cuối cùng tuyển vào, kỳ thật đều là người được chọn. Công tử, vốn Khương thị chúng ta cũng không có ý định lại nhúng tay vào vũng nước đục này. Khương Kiến Mộc tức giận nói, nhưng những thánh tộc kia, quả thực khinh người quá đáng, vừa muốn làm bưu tử còn phải lập đền thờ. Nếu dùng tử phủ cảnh tuấn kiệt tỉ thí, bọn họ lại bồi dưỡng một chân tiên chủng đẳng đẳng tuyệt thế ất cũng không khó, thậm chí vì để bảo hiểm, bọn họ còn có thể vận dụng nội tình gia tộc, đẩy huyết mạch của tên tử phủ chân tiên chủng kia lên đến tuyệt thế giáp đẳng. Vậy theo ý của Mộc gia chủ thì sao? Vương Thủ Chiết cười nói, ta muốn thương lượng với công tử một chút, nếu có thể, chúng ta muốn Mộ Tiên thay mặt gia tộc xuất chiến. Khương Kiến Mộc nói, nhưng trước đó, chúng ta sẽ dùng các loại đan dược có tư chất huyết mạch như thoát thai đan bát phẩm, vô lượng đan cửu phẩm để đẩy Mộ Tiên lên huyết mạch ất tuyệt thế, cũng tránh cho những gia tộc kia coi thường Khương thị chúng ta. Đương nhiên, hiện giờ Mộ Tiên là người của công tử, nếu công tử không muốn Mộ Tiên xuất đầu lộ diện, chúng ta sẽ trực tiếp từ chối bốn phương này, đỡ phải qua đó bồi chạy, dựa vào Bạch Sinh rảnh rỗi một chút. Khương Kiến Mộc nói, tất cả đều lấy ý chí của công tử làm chủ. Chỉ là tư chất tuyệt thế ất đi dự thi, hơn phân nửa chỉ là đi cùng mà thôi. Vương Thủ Chiết cười nói, Mộ Tiên chính là thị nữ của bổn công tử, nếu thua trận thi đấu, trở thành đi cùng, bản công tử không cần mặt mũi sao. Khương Kiến Mộc vội vàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, công tử bất giận, là ta cân nhắc không chu toàn. Ta sẽ đi tứ phương hội chiến, tuy rằng để loại bỏ trận chiến này, có lẽ sẽ chọc giận Trừ thị, nhưng bây giờ ôm lấy đùi Thủ Chiết công tử mới là căn bản của Khương thị. Đối với điều này, Khương Kiến Mộc hiểu rất rõ. Về phần Trừ thị, ha ha, trước đó Khương thị gặp rủi ro như thế, cũng không thấy Trừ thị đi ra cho dù chỉ nói một câu, đã sớm khiến trong lòng Khương thị lạnh lẽo. Không, ý của bổn công tử là, nếu Mộ Tiên muốn đi dự thi, vậy chỉ có thể thắng, không thể thua. Vương Thủ Chiết vân đạm phong khinh nói, Mộ Tiên là một lang hư chủng, làm thị nữ của ta quả thật có chút không đủ tư cách. Đã có cơ hội tốt như vậy chủ động đưa tới cửa, vậy để nàng đi lấy chân tiên chủng trở về đi. Cái gì, để Mộ Tiên đi thắng hạt giống chân tiên? Khương Kiến Mộc và Hạo Nhiên Tiên Quân tâm thần kịch chấn, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Ánh mắt kia, nhìn có chút ngây ngốc. Chương 48, đại sát khí của Vương thị giá lâm thánh vực. Hôm sau, chỉ là ngày hôm sau, trong ngôi nhà nhỏ tiên khí giạt rào mà Khương thị cho Vương Thủ Chiết ở tạm này lại có thêm vài khách nhân. Trong đình nghỉ mát, trên bàn tròn tiên linh mộc, các loại chân hào mỹ vị bày trên bàn, mùi thơm nồng đậm bay khắp sân. Bên cạnh bàn, có một già một trẻ đang ăn như hổ đói, dáng vẻ giống như đã rất lâu không ăn tiên vị cấp bậc này. Một già một trẻ này, lão mặc một thân đạo bào bẩn thỉu, một đôi mắt híp lóe ra tặc quang, khí chất hèn mọn bỉ ổi, rõ ràng là tài có đạo. Người trẻ tuổi kia lại là một công tử trẻ tuổi mặc áo gấm, dung mạo giống Vương Thủ Chiết đến 2-3 phần. Vị công tử trẻ tuổi này lại là Vương Bảo Quang vốn nên ở thế giới thần võ. Cũng không biết hai người này làm thế nào lại ở cùng một chỗ, giờ phút này thần thái lại tương tự lạ thường. Hai người ăn một hơi thật lâu, liên tục ăn mấy bàn, Tài Hữu Đạo mới dùng áo bào bẩn thỉu của hắn lau miệng, hài lòng nói, làm việc theo Thủ Chiết công tử, cuộc sống này trôi qua rất tốt. Vương Thủ Chiết không để ý đến hắn mà nhìn Vương Bảo Quang với vẻ mặt hơi phức tạp. Con chó chết này, sao lại chạy đến thánh vực? Lão tổ, Vương Bảo Quang vừa định nói chuyện lại bị một ánh mắt lạnh thấu xương của Vương Thủ Chiết ngăn cản. Theo ta đến thư phòng nói chuyện. Dưới dâm uy của lão tổ ra ra, Vương Bảo Quang rụt cổ cúi đầu đi theo vào trong thư phòng, ánh mắt có chút lập lòe bất định giải thích nói, lão tổ ra ra, con đây là đưa đồ cho người. Người không phải đang làm công tác hộ phủ trấn ma đô sao? Vương Thủ Chiết cũng không trả lời, ngược lại cau mày chất vấn. Cái này, Vương Bảo Quang vẻ mặt rời rạc nói, ta cảm thấy bố cục trấn ma đô hộ phủ quá nhỏ, nghĩ đến thánh vực kiến thức một chút về thế giới rộng lớn. Sắc mặt Vương Thủ Chiết trầm xuống, nói thật, Vương Bảo Quang nhất thời run rẩy một chút, bị dọa đến mức cả người nhũn ra, vội vàng nuốt nước miếng đưa tới, ta bị khai trừ, Thái Gia Gia bảo ta cút về gia tộc hảo hảo suy nghĩ lại. Ha ha, Vương Thủ Chiết giận dữ cười, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện tốt gì mà ngay cả đích thân Thái Gia Gia của ngươi cũng muốn khai trừ ngươi. Lão Tổ Gia Gia, cháu oan uổng quá. Nước mắt của Vương Bảo Quang sắp rơi xuống rồi, gần đây có một quyển tạp chí được bán rất tốt, là bí ẩn mà đại nhân vật như Oánh Oánh không ai biết, tất cả đều là những giai thoại của các danh nhân, tin đồn bát quái. Thời kỳ mới nhất Thái Gia Gia có xuất cảnh, chính là khi ông ta còn trẻ, khi tộc học đọc sách cùng với một nữ tử xinh đẹp tuổi thanh xuân ái mộ, lượng tiêu thụ đã phá ức. Thái Gia Gia cho rằng cuốn tạp chí kia là do ta làm, đang bôi nhọ hắn, bởi vậy đem ta đuổi học về nhà tự xét lại. Cho nên ngươi cảm thấy rất oan uổng. Sắc mặt Vương Thủ Chiết dịu đi một chút, vậy ngươi có tra ra được, tạp chí là ai làm? Là ai bôi nhọ Thái Gia Gia của ngươi không? Tuy Vương Thủ Chiết là người ở thánh vực, nhưng sự hiểu biết đối với gia tộc lại chưa bao giờ gián đoạn, nhất là một loạt chuyện Vương Bảo Thánh làm, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Có điều, Vương Thủ Chiết cũng không ngăn cản Bảo Thánh phát triển, chỉ là để người trong nhà hơi nhìn chằm chằm một chút, điều này cũng khiến cho văn hóa ti của Bảo Thánh có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh. Giấy tạp chí đúng là do ta làm. Có giấy phê chuẩn văn chương của ti chính quy, trải qua xét duyệt, hơn nữa ta cũng đã nạp thuế rồi. Vương Bảo Quang tràn đầy căm phẫn nói, nhưng ta cũng không có bôi nhỏ Thái Gia Gia A, thẻ tiêu đề của tạp chí thời kỳ đó gọi là Thanh Xuân Huy, thật tốt đẹp mà thuần khiết, Thái Gia Gia quả thật thích cô bạn học nữ kia, ta còn phái người phỏng vấn bạn học nữ kia, tuy nàng đã rất già rồi, nhưng vẫn nhớ tới Thái Gia Gia, hơn nữa ta còn lấy được bản sao chép tình của Thái Gia Gia, bằng chứng như núi. Được rồi, đề tài này dừng ở đây. Mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, An Dĩnh không trực tiếp đánh chết ngươi, có thể thấy hàm dưỡng của hắn đã rất tốt. Trong nhà bảo ngươi đưa đồ gì? Vương Bảo Quang nhìn xung quanh, vội vàng móc từ trong nhẫn chữ vật ra một cái bình nhỏ màu xanh, đây, chính là cái bình nhỏ này, lão tổ nãi nãi nói. Không đợi Vương Bảo Quang nói xong, tiểu lục bình đã tự mình thoát khỏi bàn tay hắn, vèo một cái bay đến trong ngực Vương Thủ Chiết, làm nũng với Vương Thủ Chiết, hu hu hu, chủ nhân, tiểu ất đã muốn chết rồi. Cái bình màu xanh nhỏ này chính là ất mộc tạo hóa bình. Không đợi Vương Thủ Chiết hỏi, khí linh lục ất đã từ trên thân bình nổi lên, bắt đầu lải nhải nói ra các loại linh mễ, linh dược mình chịu không được mệt nhọc mấy năm nay thúc đẩy sinh trưởng, nhưng sau khi tiêu hao hết căn nguyên sinh mệnh của công tử, tốc độ tăng trưởng lập tức chậm gấp 10 lần. Vốn lục tiểu ất chưa từng cảm thấy mình sinh trưởng chậm, nhưng sau khi hưởng thụ khoái hoạt do bay nhanh thôi sinh, đột nhiên phát hiện mình không trở về được. Đây là từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ. Từ xa xỉ vào tiết kiệm thì khó. Công tử à, để ta ở bên cạnh ngài, giúp ngài ở trong động phủ tùy thân thúc đẩy sinh trưởng một ít siêu phẩm linh dược đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lục tiểu ất nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, ta phát hiện ta đã hoàn toàn không thể rời bỏ công tử. Cũng được, mặc dù tính tác dụng của ngươi không lớn. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói sau, như thế cũng có thể giải phóng lao động của ta. Tạ ơn công tử, ô ô, mặc dù lục tiểu ất bị ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng. Hiện tại nàng đã triệt để minh bạch lúc trước vì sao công tử lại ghét bỏ mình. Ngay cả chính nàng cũng ghét bỏ, công tử làm sao có thể không ghét bỏ. Vương Thủ Chiết tò mò thu hồi lục tiểu ất, lúc này mới liếc về phía Vương Bảo Quang nói, đồ ta đã nhận được, ngươi ở một buổi tối, thu dọn dẹp về đi. Ta, giờ trở về rồi sao? Vương Bảo Quang kinh ngạc nói, nhưng mà lão tổ nãi nãi nói tính cách ta quá mức hoạt bát, bảo ta ở lại bên cạnh ngài mài giũa thật tốt. Lão nhân gia người còn nói, bên cạnh ngài dù sao cũng phải có người hầu hạ. Là ý của bà nội lão ngươi, Vương Thủ Chiết nhíu mày, Bảo Quang thứ này đặt ở bên cạnh hắn chẳng khác gì một quả hạt nhân khổng lồ. Ta có thư của lão nhân gia nàng, Vương Bảo Quang vội vàng lấy thư thân bút của Liễu Nhược Lam ra, chứng minh trong sạch. Vương Thủ Chiết đọc qua thư tín một lượt, hoảng hốt một lúc rồi nói, nếu đã như thế, trong khoảng thời gian này ngươi theo ta làm việc đi. Có điều, nói xong. Vương Thủ Chiết ném cho hắn một ánh mắt ý vị sâu xa. Ta hiểu, Vương Bảo Quang ngầm hiểu, lập tức vỗ ngực cam đoan nói, chuyện riêng tư của lão tổ Gia Gia, ta quyết sẽ không tiết lộ nửa phần. Ha ha, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không tin, cười lạnh nói, lão tổ Gia Gia ngươi ra ngoài làm việc, ngồi ngay ngắn đến mức không có gì riêng tư cả. Đúng vậy, Vương Bảo Quang liên tục nịnh hót nói, từ nhỏ đến lớn luôn sùng bái lão tổ Gia Gia nhất. Được rồi, lăn ra ngoài trước. Đi tìm Mộ Tiên giúp ngươi dàn xếp rồi nói tiếp. Vương Thủ Chiết ghét bỏ phất tay đuổi người, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tiểu bối trong tộc ta. Đừng để lộ tẩy, Vương Bảo Quang lĩnh mệnh, lon ton chạy ra khỏi thư phòng. Lại hai ngày trôi qua, vẫn là trong thư phòng của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết gọi Khương Mộ Tiên tới, để thăng huyết mạch của nàng, cũng nói ra tin tức cho nàng tham gia trận chiến tranh đoạt tiểu động thiên, lại bổ sung, huyết mạch của ngươi chỉ có tuyệt thế bính đẳng, muốn tăng lên tới cấp bậc thiên nữ, nhất định phải vượt cấp dùng thập phẩm đăng tiên đan. Trong tình huống bình thường, huyết mạch của ngươi dùng đăng tiên đan ít nhất được một vị chân tiên hao phí sức lực che chở, tỷ lệ thành công không cao hơn 3 thành. Cho dù là thánh tôn che chở, cũng chỉ có thể đề cao một chút tỷ lệ. Một khi thất bại, vô cùng có khả năng gặp phản phệ như Khương Vân Hàm, vận khí tốt còn có thể lưu lại một hơi, vận khí không tốt chính là chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sắc mặt Khương Mộ Tiên có chút trắng bệch, thấp giọng nói, ta là thị nữ của công tử, đương nhiên phải nghe theo công tử. Việc này rất nguy hiểm, nhưng một khi thành công thì lợi ích cũng rất lớn, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc, mạng là mạng của chính ngươi, chỉ có ngươi mới có thể quyết định. Khương Mộ Tiên mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng, muốn nói không động lòng, đó khẳng định là giả. Nhưng chuyện này nguy hiểm thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút hạ quyết tâm. Lúc trước tình huống Vân Lam thúc tổ phục dụng Hiển Thánh Đan thất bại nàng đã tận mắt nhìn thấy, thật sự chỉ còn lại một hơi mà thôi, thiếu chút nữa ngay cả đường xoay chuyển cũng không có. Nhưng mà nếu như buông tha cơ hội này, cả đời này của mình sợ cũng chỉ dừng lại ở lăng hư cảnh. Tu vi như vậy, chỉ sợ khó lọt vào pháp nhãn của công tử. Nếu lần này có thể may mắn thành công, lúc nàng ở tử phủ cảnh cũng đã là huyết mạch thiên nữ, đến thần thông cảnh lại kế thừa tiên kinh, huyết mạch sẽ cao hơn chân tiên chủng bình thường một mảng lớn, tương lai có tiềm lực đạt tới chân tiên cảnh trung hậu kỳ. Chỉ có như thế mới có tư cách tiếp tục ở lại bên cạnh công tử, trở thành thị nữ công tử chân chính thừa nhận. Quan trọng nhất là, công tử đã đưa ra phương án này, tự nhiên là từ đáy lòng muốn để cho nàng xông lên, nếu nàng ba ra bốn cản, sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là cô phụ một tấm lòng tâm ý của công tử sao? Nghĩ tới đây, cuối cùng cô hạ quyết tâm, công tử, Mộ Tiên quyết định thử một lần. Ngươi có mấy phần huyết khí dũng mãnh, ta không nhìn lầm ngươi. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, rất hài lòng với dũng khí của nàng ta, thuận miệng để nàng ta hiểu ra một chút, bản công tử có thể cho ngươi nếm thử, tỷ lệ thành công đương nhiên sẽ không chỉ có 3 thành. Nói xong, hắn trở tay lấy ra bình nhỏ, khí tức mênh mông ẩn chứa sinh cơ bừng bừng trong nháy mắt tiêu tán ra, tràn ngập cả căn phòng. Đây là thánh khí truyền thừa của gia tộc chúng ta, tinh hoa thiên địa mà nàng ta thu thập có thể giúp ngươi gia tăng tỷ lệ thành công đột phá huyết mạch thêm 3 phần. Vương Thủ Chiết thuận miệng giới thiệu, cái gì, tăng thêm tỷ lệ đột phá huyết mạch, Lục Tiểu Ất ngơ ngác, Ất Mộc tạo hóa bình ta, có hiệu quả kỳ diệu bực này từ khi nào? Nếu nàng có thể giúp người ta đột phá huyết mạch, giá trị con người còn không tăng vọt gấp trăm lần. Lục Tiểu Ất nàng đều có thể tung hoành, đa tạ công tử thương cảm. Khương Mộ Tiên lại không biết tình hình cụ thể bên trong, cảm nhận được khí tức của thánh khí lập tức tin tưởng, lập tức cảm động bái tạ. Công tử vì nàng, ngay cả truyền thừa thánh khí của gia tộc cũng vận dụng, hấp thu thiên địa tinh hoa như thế tất nhiên chân quý vô cùng. Tỷ lệ 6 thành cùng 3 thành tỷ lệ, nhìn như đều không cao, thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Nếu như tất cả mọi người vượt cấp phục dụng đan dược tăng lên huyết mạch của mình đều có thể có 6 thành xác suất thành công, thời khắc mấu chốt sợ là sẽ có rất nhiều người nguyện ý liều mạng một lần. Đây là một viên vô lượng đan cửu phẩm, ngươi chuẩn bị trước đi. Vương Thủ Chiết cho nàng một viên đan dược trước, sau đó bảo Kỳ Thiên Ca đi vào hộ pháp cho nàng. Cửu phẩm vô lượng đan vốn là cho tu sĩ tử phủ cảnh dùng, đối với Khương Mộ Tiên không có bất kỳ nguy hiểm nào, khuyết điểm chính là huyết mạch tăng trưởng có chút ít, một viên cửu phẩm đan xuống. Tư chất huyết mạch của nàng chỉ là từ tuyệt thế bính đẳng tăng lên tới ất đẳng tuyệt thế, hơn nữa còn là ất đẳng sơ đoạn. Huyết mạch như thế, coi như miễn cưỡng có tư cách kế thừa tiên kinh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gia tộc phải trùng hợp có truyền thừa kỳ tiên kinh cho ngươi kế thừa. Có thể thấy được tư chất huyết mạch nguyên bản của Khương Mộ Tiên đã xem như rất cao, khó trách nàng có danh khí không nhỏ trong thế hệ trẻ ở Thiên Thụy Thánh Thành, có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi xem nàng như nữ thần trong suy nghĩ. Nếu nàng nguyện ý lập gia đình mà nói, cũng chỉ có những đích mạch chân tiên của thế gia cường tiên phẩm kia mới có tư cách cưới được nàng. Thậm chí, gả cho một thế tử truyền thừa của tiên vương phủ nào đó của Thiên Thụy Hoàng thất lợi hại chút, làm thế tử phi của tiên vương phủ, nàng cũng hoàn toàn đủ tư cách. Đợi sau khi thế tử kế thừa vị trí tiên vương, nàng liền có thể thuận lý thành chương mà trở thành vương phi. Bất quá, nếu là dưới tình huống bình thường, huyết mạch của Khương Mộ Tiên tăng lên tới một bước này, sẽ lâm vào bình cảnh. Muốn không có phong hiểm vào tới tuyệt thế giáp đẳng, thì phải do những đại tộc truyền thừa kia vận dụng một ít nội tình gia tộc chân quý. Những nội tình này, cho dù là cường tiên phẩm thế gia, hoặc là thánh tộc, bình thường đều không quá tùy ý vận dụng, bởi vì nội tình không giống đan dược có con đường sản xuất ổn định, có thể trực tiếp mua, thường thường là dùng một chút ít, hoặc là bồi dưỡng cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống bình thường, gia tộc cũng chỉ ở thời điểm bồi dưỡng hạt giống gia tộc truyền thừa, mới có thể đem nó làm một trong những át chủ bài lưu thủ. Nhưng mà, ở bên Vương Thủ Chiết thì đơn giản hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết bảo Lục Tiểu Ất nhỏ một chút lục dịch từ trong bình xanh ra, trộn lẫn một viên đăng tiên đan cấp 10, đưa cho Khương Mộ Tiên. Khương Mộ Tiên ngửi được khí thức sinh mệnh tinh khiết khiến người ta thần thanh khí sảng trong lục dịch, không nghi ngờ gì, lập tức cực kỳ tín nhiệm mà phục dụng. Đan dược vào bụng, một cỗ lực lượng mênh mông trong nháy mắt nổ tung ở trong cơ thể nàng. Thiên ca tiến lên, ngưng tụ ra tiên linh chi khí bao phủ nó lại, xông về phía gối ngọc của nàng, sóng chấn động nhất thời phong bế toàn bộ đầu óc và tử phủ của nàng. Khương Mộ Tiên lập tức mềm nhũn hôn mê trong ngực Thiên ca. Thủ Chiết công tử, Nô gia đã đánh Mộ Tiên ngất xỉu. Trừ Thiên ca cười tủm tỉm nhìn Vương Thủ Chiết, ngữ khí có ý ám chỉ, nên đến lượt công tử ngươi, muốn làm gì thì làm với nàng ấy. Vương Thủ Chiết thật sự không muốn tiếp lời với nàng, lập tức ra hiệu cho Trừ Thiên ca nâng người lên, sau đó tiến lên giúp đỡ Khương Mộ Tiên bắt đầu hóa giải dược lực dồi dào của đăng tiên đan thập phẩm. Một đêm trôi qua, chờ Khương Mộ Tiên tỉnh lại lần nữa, huyết mạch của nàng đã hoàn toàn lột xác, từ huyết mạch thánh thể thành thánh tầng thứ 7 nhảy vọt lên đệ bát trọng linh thân. Mặc dù huyết mạch của nàng còn chỉ có đệ bát trọng sơ đoạn, nhưng cũng đã là thiên nữ thật rồi. Trước mắt nàng chỉ xem như thiên nữ đinh đẳng, nhưng đây chính là thiên nữ còn không có kế thừa tiên kinh, khởi bước liền so với chân tiên chủng bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Cảm nhận được huyết mạch lột xác của Khương Mộ Tiên, từ trong kinh hỉ dần dần định thần, lại phát hiện Thủ Chiết công tử đã sớm biến mất. Trong phòng có một cái thùng tắm do tiên linh mộc hệ hỏa chế tạo, bên trong có tiên linh viền nước ấm áp. Khương Mộ Tiên đỏ mặt tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề xong mới chuẩn bị ra ngoài bái kiến công tử, cảm tạ công tử đại ân. Kết quả nàng vừa ra khỏi cửa, lại thấy Vương Bảo Quang đang ở trong sân chờ nàng. Khương tiên tử, lão tổ gia gia nhà ta đi thăm khách, để cho ta cùng ngươi luyện một chút thực chiến. Vương Bảo Quang giải thích, thân sắc hắn phức tạp nhìn Khương Mộ Tiên, trong lòng tràn đầy một vạn dấu hỏi chấm hỏi. Phi thường muốn hỏi Khương tiên tử cùng lão tổ gia gia rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng hắn căn bản không dám đụng chạm ranh giới cuối cùng của lão tổ gia gia. Hắn gần như đã luân chuyển hết tất cả sản nghiệp của gia tộc qua một lần, nếu lại bị lão tổ gia gia khai trừ, Vương Bảo Quang hắn thật sự chỉ có thể trông coi tạp chí của mình sống qua ngày. Lão tổ gia gia, Khương Mộ Tiên nghe thấy xưng hô như vậy, trong đôi mắt đẹp của bà hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng chỉ chớp mắt mà nàng đã hiểu ra, nhân vật như Thủ Chiết công tử hơn phân nửa là dòng chính trong nhà, bối phận cao cũng là lẽ thường. Đừng nói Thủ Chiết công tử, ngay cả chính nàng, thỉnh thoảng cũng sẽ có một tiểu bối không rõ bối phận quản nàng gọi tổ cô nãi nãi. Vì không phụ kỳ vọng của công tử, Khương Mộ Tiên và Vương Bảo Quang đã cùng nhau đi đến diễn luyện diễn võ trường có trận pháp bảo vệ. Trước khi bắt đầu, nàng cố nén hưng phấn trong lòng, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen. Bất quá, tư chất huyết mạch của nàng đã đạt đến cấp bậc thiên nữ, tuy rằng cấp độ tu vi không thay đổi, chiến lực lại tăng vọt, nàng quyết định vẫn phải hạ thủ lưu tình với vãn bối của công tử, chớ làm mất mặt hắn. Nhưng mà, trận đầu tiên, Khương Mộ Tiên ở trong tay Vương Bảo Quang chỉ chống đỡ được một nén nhang đã thua. Khương tiên tử năng lực thực chiến hơi yếu a. Vương Bảo Quang cau mày, đối với kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, xem ngươi ra tay, bình thường khẳng định không chiến đấu, phong cách chiến đấu quá mức hào nhoáng mà không thực, như vậy không được, chúng ta lại đánh một trận. Trận thứ hai, Khương Mộ Tiên còn thảm hơn. Ngay cả một nén nhang cũng không chống đỡ được. Khương Mộ Tiên hoảng sợ nhìn Vương Bảo Quang, trong nhà công tử tùy tiện xuất hiện một tộc nhân tiểu bối, lại hung tàn như thế sao? Thật là đáng sợ, nàng hiện tại vạn phần may mắn chính mình không đem lời nói hạ thủ lưu tình nói ra, nếu không hiện tại mặt mình khẳng định rất đau. Thật ra nàng hoàn toàn không biết chi tiết về Vương Bảo Quang. Mặc dù Vương Bảo Quang không có thanh danh ở một phương diện nào đó, nhưng thiên phú và thực lực đều là mạnh nhất đẳng, trước khi thánh vực mở ra, một viên thập phẩm đăng tiên đan duy nhất của gia tộc chính là bị hắn đổi đi. Quá trình Khương Mộ Tiên tối hôm qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Bảo Quang đã đi qua một lần. Hơn nữa nền tảng của hắn còn mạnh hơn Khương Mộ Tiên một bậc, quá trình cường hóa huyết mạch đã đạt tới thiên tử bính đẳng. Bây giờ hắn mới 200 tuổi, tu vi đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, sau khi đợi Hoa Thủy công chúa thăng cấp lên thần thông cảnh, hắn liền thuận lý thành chương trở thành đệ nhất tử phủ bảng tân tấn. Quan trọng nhất là, nội bộ thế giới thần võ nhiều quyền nha, Vương Bảo Quang từ nhỏ đến lớn không biết đã đánh bao nhiêu trận rồi, bởi vì vấn đề cá tính của gã, cũng không biết bị hành hạ qua bao nhiêu trận. Nhất là Hoa Thủy cô của hắn, thích ngược đãi hắn nhất, các trưởng bối khác cũng đều thích luận bàn Bảo Quang. Vô luận là tư chất huyết mạch hay năng lực thực chiến, Khương Mộ Tiên đều kém xa Vương Bảo Quang đánh từ nhỏ tới lớn. Khương tiên tử a, như vậy là không được. Vương Bảo Quang nghiêm túc nói, lão tổ gia gia thật vất vả ủy thác cho ta một nhiệm vụ, ta kiên quyết không để cho ngươi thua ở bốn phương. Đến, chúng ta tiếp tục thực chiến huấn luyện. Ngươi yên tâm, trước khi tứ phương hội, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên nhiều. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên lão tổ gia gia giao cho hắn, hắn nhất định phải hoàn thành thật tốt. Nước mắt Khương Mộ Tiên suýt nữa rớt xuống, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên bị người ghét bỏ thực lực không được, lại là ở sau khi tấn chức thiên nữ. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua, Thiên Thụy Thánh Thành căn cứ vào địa vực bất đồng, toàn bộ Thánh Thành chia làm 5 bộ phận Đông Tây Nam Bắc, mỗi bộ phận lại phân trên mặt đất, dưới mặt đất, cùng với 3 bộ phận của bầu trời, trong đó, khu vực tốt nhất tự nhiên là trên không trung. Trong đó, đặc biệt khu vực giữa bầu trời là quý giá nhất, cũng là khu vực phồn hoa nhất trong toàn bộ Thánh Thành. Bởi vì nó ở trong không trung, lại là nơi các thế lực đỉnh tiêm hội tụ sản nghiệp, lui tới đều là danh lưu thế gia, trong miệng bách tính thánh vực liền có một cái tên khác, gọi là Lăng Tiên Khư. Túy Tiên Lâu, nằm trong Lăng Tiên Khư này, nó là một tửu lâu lâu lâu lâu đời có mười mấy vạn năm lịch sử, chính là một trong những tửu lâu nổi danh nhất Thiên Thụy Thánh Triều, cho tới nay cũng đều làm sinh ý cao đoan. Trong tửu lâu không chỉ bố cục tinh diệu, trang trí cao cấp tao nhã, ngay cả mấy vị đầu bếp chính trong lầu cũng đều là xuất thân tiên chủ thế gia truyền thừa đã lâu, làm ra tư vị tiên hào thập cẩm hơn xa tiểu tửu lâu. Đương nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là linh tửu cùng tiên nhưỡng trong lầu, nghe nói phương tử xuất thân từ một cổ thế gia nghèo túng nào đó của trung thổ thần châu, chính là thánh triều nhất tuyệt. Trừ cái đó ra, tính riêng tư của túy tiên lâu cũng là rất tốt. Toàn bộ túy tiên lâu chính là một mảnh thiên cung mây to như vậy, trong thiên cung lấy phòng bếp trung ương làm trung tâm, bị phân cách thành từng tòa cung điện đơn độc. Mỗi một tòa cung điện đều do chuyên gia tỉ mỉ thiết kế, hoặc là hoa lệ mộng ảo, hoặc là tinh xảo tú nhã, hoặc là nguy nga đại khí, phong cách đều không giống nhau. Khoảng cách giữa cung các và cung các đều tương đối xa, ở giữa còn có linh thực linh thụ cách nhau, trong cung các cũng có trận pháp cách âm chuyên môn, trận pháp vừa mở, bên trong liền trở thành một tiểu thiên địa đơn độc. Cũng bởi vì vậy, không ít công tử tiểu thư đỉnh cấp thế gia lén tụ hội, đều thích tới nơi này. Văn Ngự hoàng tử cũng là khách quen nơi này, để thuận tiện, hắn thậm chí trực tiếp bao chọn một tòa cung các trong đó, một bao chính là 500 năm. Thúy Vi Cư, đó là cung các của Văn Ngự hoàng tử. Tòa cung điện này nằm ở đỉnh một ngọn núi nhỏ, diện tích không tính là lớn, ước chừng khoảng chừng vài chục trượng vuông, phong cách lịch sử tao nhã thanh tú, chung quanh có linh trúc màu xanh vần quanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe được linh điểu hót vang, lộ ra u tĩnh mà an nhàn, phi thường thích hợp ngồi một mình phẩm trật, hoặc là lén gặp mặt. Ngày hôm nay, chính là ngày Văn Ngự hoàng tử hẹn gặp mặt Vương Thủ Triết. Văn Ngự hoàng tử vì biểu thị coi trọng, cũng đã sớm chờ ở đây, bên cạnh chỉ có hai tâm phúc đi theo. Vương Thủ Triết cũng đúng hẹn mà đến. Hôm nay hắn hiển nhiên cũng là hơi trang điểm một phen, đầu đội ngọc quan, eo buộc đai lưng ngọc, một bộ bạch y, phong lưu phóng khoáng, dưới sự bầu bạn của Trử Thiên Ca, là một tư thế thế gia phong lưu công tử. Thủ Triết công tử, ánh mắt Văn Ngự hoàng tử sáng lên, mang theo tâm phúc chủ động nghênh tiếp. Hắn phong độ nhẹ nhàng mà giơ tay hành lễ, tư thái thong dong đại khí, khí độ nổi bật, đã sớm nghe nói Thủ Triết công tử tuyệt thế vô song, Văn Ngự hôm nay gặp được, tam sinh may mắn. Ngoài miệng nói như thế, nhưng đáy lòng hắn lại không khỏi thầm nghĩ. Tiểu tử này ngược lại thật sự là một bộ túi da tốt ra, chỉ là ánh mắt hơi ngả ngớn vài phần, có vẻ không quá ổn trọng. Bất quá như vậy cũng bình thường, thập phần phù hợp với thanh danh phong lưu nhất quán của hắn. Trong tin tức mà hắn sưu tập được, bên người vị Thủ Triết công tử này có một đống mỹ nữ thuộc hạ, còn có thị nữ tuyệt mỹ chân tiên trung kỳ, đánh nhau kịch liệt với Diêu Ngọc Mai, còn thu nữ nhi Khương thị Khương Mộ Tiên, thậm chí có tin đồn hắn còn tư hội mấy lần với Thủy Nguyệt thánh nữ. Đương nhiên, điều khiến hắn hâm mộ nhất vẫn là Vương Thủ Triết có thể có một thị nữ chân tiên cảnh đi theo hai bên. Phải biết rằng, cho dù là ở Hoàng thất Thiên Thụy, cường giả chân tiên cảnh cũng là đại nhân vật gần với Thánh Hoàng, phần lớn trong tay đều nắm giữ thực quyền, ở trong Hoàng thất có địa vị không tầm thường, chính là hắn bình thường cũng phải kính vài phần. Lấy cấp bậc đãi ngộ của Văn Ngự hắn, chống chết cũng chỉ có một trưởng bối chân tiên cảnh âm thầm đi theo bảo vệ. Nếu như hắn dám yêu cầu một thị nữ chân tiên cảnh ngày ngày bưng trà đưa nước, hầu hạ cuộc sống hàng ngày, hơn phân nửa sẽ bị Thiên Thụy Thánh Hoàng coi là công tử bại gia không hiểu chuyện trực tiếp đánh vào lãnh cung. Văn Ngự điện hạ, Vương Thủ Triết hơi có vẻ khinh phù, khen nhầm nói, đã sớm nghe nói đến võ công của điện hạ, độc chiếm ngôi đầu trong các hoàng tử hoàng nữ, khiến ta khâm phục không thôi. Ngoài miệng nói lời tán dương không chút để ý, ánh mắt của hắn đã không thể ngăn chặn mà nhìn về phía một vị nữ tướng tư thế oai hùng hiên ngang sau lưng Văn Ngự hoàng tử, mấy hơi thở liền nhìn nàng từ đầu tới đuôi mấy lần. Nữ tướng biến sắc, nhất thời lộ vẻ giận dữ. Chương 49, Phường lão tổ hoàn khố Vương Thủ Triết. Đang lúc nữ tướng kia muốn nổi giận, Văn Ngự hoàng tử lại trước một bước nhận ra, tiến lên một bước ngăn cản nàng ở phía sau. Hắn mặt mày hớn hở kéo thanh niên bên cạnh, giới thiệu với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử, để ta giới thiệu, vị này là Bùi Trường An của Thiên Thụy tiên tộc Bùi Thị, chính là thống lĩnh của thân vệ quân ta. Hiện giờ Thiên Thụy Bùi Thị đang lúc thanh danh cường thịnh, trong gia tộc có chừng 3 vị lão tổ chân tiên cảnh. Mà Bùi Trường An, chính là người thừa kế một vị, chân tiên trùng. Bùi Trường An thuận thế tiến lên một bước, hành lễ với Vương Thủ Chiết, Trường An bái kiến công tử. Bởi vì là tới tiếp khách, Bùi Trường An dáng người khôi ngô tuấn lãng hôm nay không mặc áo giáp, mà là mặc thường phục quý khí, nhưng cũng khó nén khí tức quân lữ sát phạt nồng đậm trên người hắn. Trong lúc đi đường, khí độ của hắn trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra chút gì là vui hay xấu với Vương Thủ Chiết. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Thủ Chiết tùy ý gật đầu với hắn, thái độ có chút qua loa, giống như một Thiên Thụy tiên tộc nho nhỏ, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Văn Ngự hoàng tử vừa cười vừa giới thiệu vị nữ tướng kia, vị này chính là Lưu Khâu Thanh Dương của Đông Hải Tiên Vương Phủ, nàng chính là thế nữ kế thừa của Tiên Vương Phủ, người ta gọi là Thanh Dương Tiểu Tiên Vương, từ bối phận mà nói, chính là muội muội của ta. Trong thế hệ trẻ của Thiên Thụy Thánh Triều, Lưu Khâu Thanh Dương cũng rất nổi danh, là một tiểu tiên vương không thích trang bị vũ trang màu đỏ. Lúc còn ở thần thông cảnh, nàng đã bắt đầu chủ tính cho thuần nữ tử quân đoàn Thanh Dương quân đoàn, đến bây giờ đã có quy mô. Bởi vì đó là một nhánh quân đoàn thuần nữ tư thế hiên ngang, ngược lại danh khí ở toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều đều rất lớn. Trong mạng lưới tình báo của Vương Thủ Chiết, đương nhiên đã sớm có phần tình báo này. Chỉ là theo hắn thấy, danh tiếng của Thanh Dương quân đoàn tuy lớn, nhưng chiến lực cũng chỉ có thể tính là bình thường, chưa chắc đã hơn được quân đoàn tầm thường. Hơn nữa từ khi Thanh Dương quân đoàn thành lập đến nay, cũng chính là tiếu trừ hải tặc phụ cận Đông Hải, căn bản chưa từng trải qua sinh tử ác chiến tẩy lễ, càng chưa nói tới quân hồn chân chính. Điều này làm cho Vương Thủ Chiết cảm thấy, nàng chính là dựa vào yêu thích của mình mà chơi. Vương Thao hoàn toàn kém hơn cháu gái của mình, cũng kém Hoa Thụy Nha đầu kia. Đương nhiên, hoàn cảnh hai bên cũng không giống nhau, thế giới thần võ bên kia họa ngoại xâm không ngừng, mặc dù hắn có lo lắng như thế nào, bọn nhỏ trong nhà sau khi đến tử phủ cảnh cũng phải ra chiến trường lịch lãm. Đừng nói là Nguyễn Cung, cho dù là công chúa như Hoa Thụy, bây giờ danh vọng cũng có hơn phân nửa là giết ra từ trên chiến trường. Nếu không phải nàng có thể đánh thắng trận, hơn nữa còn thắng được đẹp, cho dù thiên tư có cao tới đâu, thân phận quý trọng đến đâu, ai dám giao quân đội vào trong tay nàng. Bản thân Vương Thủ Chiết là người đầu tiên không đồng ý. Trái lại thánh vực bên này, hắn không biết những nơi khác, nhưng Thiên Thụy Thánh Triều bên này, đại khái là bởi vì tổng thể hoàn cảnh tương đối an ổn, chân tiên chủng nơi này cho hắn cảm giác phần lớn đều khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, thường thường thời điểm thần thông cảnh vẫn là một bộ dáng thiếu kiên nhẫn như công tử ca đại tiểu thư. Có điều, lúc này Vương Thủ Chiết sắm vai một vị mười tử đệ thế gia đại tộc đương nhiên sẽ không đi quét sạch hứng thú của Ly Khâu Thanh Dương. Hắn làm ra bộ dáng hào hứng bừng bừng nói, hóa ra là Thanh Dương tiểu tiên vương ở trước mặt, khó trách anh tư bộc phát như thế, còn như thiên tướng lâm thế. Đã sớm nghe nói Thanh Dương quân đoàn mỹ nữ như mây, tiên tử khắp doanh trại, tư thế oai hùng hiên ngang, có hương vị khác, có cơ hội nhất định phải đi tham quan. Ly Khâu Thanh Dương tức giận đến gan cũng đau, một đôi phấn quyền càng nắm chặt. Tên khốn kiếp nhị thế tổ này đem Thanh Dương quân đoàn của nàng trở thành cái gì? Thanh lâu quân đoàn sao? Lấy tính tình của nàng, nếu không phải cố kỵ đến đại kế nhị hoàng huynh, nói không chừng lập tức sẽ bạo khởi đánh người, đánh cho cái này hoàn khố nhị thế tổ phụ mẫu cũng không nhận ra. Mắt thấy hoàng muội sắp bộc phát, Văn Ngự hoàng tử vội vàng thể hiện năng lực khống chế chàng ưu tú, mời Vương Thủ Chiết vào Thúy Vi cư, còn rất khiêm tốn mời hắn ngồi ở chủ vị. Đương nhiên là Vương Thủ Chiết nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị. Mà Trừ Thiên Ca lại ngồi ở bên cạnh Thủ Chiết, dáng vẻ có thể hầu hạ bất cứ lúc nào. Bộ dạng không để Văn Ngự hoàng tử vào mắt như thế, tất nhiên lại khiến Bùi Trường An và Cù Thanh Dương bất mãn trong lòng. Cho dù ngươi thật muốn ngồi vào chủ vị, tốt xấu cũng đùn đẩy một hai hiệp chứ. Bùi Trường An xưa nay tâm tư thâm trầm, giờ phút này trong đôi mắt cũng không tự chủ được lướt qua một tia tàn khốc. Mà Ly Khâu Thanh Dương lại trực tiếp bày ra vẻ bất mãn với Vương Thủ Chiết, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Giống như Thủ Chiết thiếu nàng một khoản lớn hỗn độn linh thạch chưa trả. Chỉ có Văn Ngự hoàng tử vẫn là một bộ phong đạm vân khinh, làm cho người ta như tắm gió xuân, giống như không phát hiện được sự khinh thị của Vương Thủ Chiết, thể hiện ra khí độ trầm ổn của người muốn trở thành đại sự. Theo Vương Thủ Chiết ngồi xuống, rượu ngon thức ăn ngon cũng bắt đầu như nước chảy lên bàn, tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi một món đều vô cùng đáng chú ý. Công tử, nếm thử Thiên Chi hương ủ ngàn năm này. Đây là đặc sản Thiên Thụy, đặc sản Thiên Chi linh mễ ủ tạo, lấy bí pháp dự trữ ngàn năm lên men mà thành. Văn Ngự hoàng tử tự mình rót cho Thủ Chiết một chén rượu, tử sắc như ngọc mỡ, kỳ hương xông vào mũi. Thất giai Thiên Chi linh mễ cực kỳ đắt đỏ, giá bán mỗi một cân phải 2 vạn tiên tinh, ủ một cân thiên chi hương cần 5 cân thất giai thiên chi linh mễ, cộng thêm linh dược phụ trợ khác, chỉ là phí tổn tài liệu đã được 10 vạn tiên tinh. Dùng bí pháp dự trữ ngàn năm sau, giá bán bình thường vượt qua 20 vạn tiên tinh một cân, mà gần như là có tiền cũng không mua được, người bình thường muốn mua cũng không mua được. Lang hư cảnh gia tộc nghèo khó này một năm cung cấp bồi dưỡng gộp lại cũng chưa chắc có thể mua được một cân thiên chi hương này. Vương Thủ Chiết theo lời nếm thử một miếng, tán thưởng nói, rượu này không tệ, sau khi ra ngoài rèn luyện vẫn lâu không uống rượu ngon như vậy. Nói thật, Vương Thủ Chiết thật sự chưa từng uống rượu linh mễ cấp 7. Bây giờ lương chủng của thế giới thần võ cao nhất chính là đến cấp 6. Cho dù là tại Thiên Thụy Thánh Triều này, thất giai thiên chi linh mễ này cũng chỉ có hoàng thất, chư thị, cùng với các đại động thiên có số lượng sản lượng ít, không những điều kiện trồng trọt cực kỳ hà khắc, Thiên Thụy hoàng thất khống chế linh chủng cũng vô cùng nghiêm khắc. Đối với thủ đoạn khống chế linh mễ cấp 7, hơi có chút cùng loại với thủ đoạn khống chế linh mễ của Vương Thủ Chiết, người có thể mua linh mễ trồng trọt, nhưng không cách nào thông qua sinh sản đạt được hạt giống linh mễ mới. Vì vậy, Vương Thủ Chiết đến thánh vực đã 20 năm, còn chưa lấy được hạt linh mễ cấp 7 có thể tự sinh sôi nảy nở. Bằng không, thời gian dài như vậy, hắn cũng có thể bán linh mễ cấp 7. Nếu Thủ Chiết công tử thích, vậy thì uống thêm mấy chén. Văn Ngự hoàng tử có vẻ hết sức cao hứng, nhiệt tình hiếu khách, hôm nay trần nhướng thiên chi hương bao no. Ngoại trừ thiên chi hương, các chân hào mỹ vị khác trên bàn cũng không phải phàm vật. Ví dụ lưới của Thiên Vân Tước thập nhất giai, lấy tinh hoa nhất làm một bộ phận thanh hấp lưới tước. Như vậy dưới cái tên vô hoa giản dị, giá động một tí chính là 10 vạn thậm chí mấy chục vạn tiên tinh. Bữa cơm này ăn xuống, rượu và thức ăn sợ là phải hơn ngàn vạn tiên tinh, tổng cộng là một viên tiên linh thạch. Gia tộc nghèo một chút nhìn tờ giấy, sợ là sẽ đau lòng muốn rơi nước mắt. Mà từ quy cách bữa cơm này, cũng có thể nhìn ra lần gặp mặt này của Văn Ngự hoàng tử đối với Vương Thủ Chiết vẫn rất coi trọng. Có điều, tuy rằng ngày thường Vương Thủ Chiết tuyệt đối sẽ không ăn xa hoa như vậy, chút cảnh tượng này hoàn toàn không trấn áp được hắn. Dù sao, ngay cả trà tiên tiến thị nữ nhà mình, hắn cũng là một bình tặng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều thoải mái tự nhiên, tùy hứng mà tiêu sái, một bộ dáng nhìn quen đại tràng diện không gợn sóng không sợ hãi. Gặp được món mình thích, hắn liền ăn thêm hai miếng, không thích liền nếm một chút liền ngừng lại, một bên ăn ăn uống, một bên thuận miệng cùng Văn Ngự hoàng tử tán gẫu đủ loại phong nguyệt bát quái. Ở thánh vực 20 năm, trong đầu Vương Thủ Chiết đã sớm chứa một đống tin tức, không còn là hắn lúc trước vừa tới thánh vực, xem cái gì cũng tươi mới, cho dù là nói chuyện với người có kiến thức và nhãn lực rất mạnh như Văn Ngự hoàng tử, hắn cũng không lộ ra chút sơ hở nào. Đương nhiên, hắn cũng không quên thiết lập phong lưu duy trì bản thân. Cơm no rượu say, khách và chủ đều vui vẻ. Văn Ngự hoàng tử sai người pha một ấm trà tiên, lúc này mới dần dần nói vào chủ đề, Thủ Chiết hiền đệ, ta nghe nói người nắm giữ một ít nguồn linh mễ trong tay. Một bữa cơm công phu, cộng thêm ăn uống linh đình, hai người ngược lại là xưng huynh gọi đệ. Thế nào, Văn Ngự huynh cũng giao thiệp sinh ý linh mễ? Vương Thủ Chiết lạnh nhạt uống linh trà, thuận miệng hỏi ngược lại. Ha ha, một ít hoàng trang sản xuất, đều là người ta quản lý. Văn Ngự hoàng tử cười ha hả nói, không dối gạt hiền đệ, cộng thêm một ít thế gia, thương nhân lương thực. Quan hệ, ta có thể trực tiếp gián tiếp khống chế hai thành sản lượng lương thực của Thiên Thụy Thánh Triều. Hai phần, ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, điều này có chút ngoài dự liệu của hắn, hiện giờ thánh vực khai phá tổng ty bán lương thực cho Thiên Thụy Thánh Triều, cũng chỉ chiếm được 1/10 số lượng giao dịch năm Thiên Thụy Thánh Triều. Bất quá, Văn Ngự hoàng tử hẳn là không phải đang khoác lác, chỉ là một loại lời nói mà thôi. Thời gian khống chế, tự nhiên là thông qua ảnh hưởng cùng quan hệ khống chế, như vậy có thể đạt tới hai thành cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là bản thân hắn trực tiếp khống chế có thể khống chế đến một thành hay không, đó là một chuyện khác. Ta có một đề nghị cả hai đều có lợi. Văn Ngự hoàng tử nghiêm mặt nói, ta thấy hiền đệ cũng không nhiệt tình buôn bán, không bằng bán hết lương thực hàng năm mà ngươi có được cho ta. Về phần giá cả, ta cam đoan không để hiền đệ chịu thiệt, chỉ có thể kiếm được nhiều hơn so với nâng đỡ Khương thị làm đại diện. Khẩu vị của Văn Ngự huynh rất lớn nha. Vương Thủ Chiết cười như không cười nói. Ha ha, không thể nói là khẩu vị lớn hoặc nhỏ. Văn Ngự hoàng tử sang sảng cười nói, dựa vào lương thực ta nắm giữ hiện giờ, cộng thêm lương thực mà hiền đệ cung cấp hàng năm, ta liền có thể trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế ba thành lương thực, quyền nói chuyện tự nhiên sẽ trở nên lớn hơn một chút. Đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu ý hắn. Trong tay hắn trực tiếp khống chế càng nhiều lương thực, lại càng có quyền đàm phán, đến lúc đó rất nhiều thương nhân lớn nhỏ lắc lư bất định sẽ đi theo hắn, như vậy, quyền nói chuyện trong tay hắn sẽ giống như quả cầu tuyết càng lăn càng nhiều. Đến lúc đó, toàn bộ lương thực của Thiên Thụy Thánh Triều sẽ điều khiển ở trong tay hắn, muốn tăng liền tăng, muốn ngã liền ngã. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết cũng tin tưởng với dã tâm mà Văn Ngự hoàng tử thể hiện ra, đương nhiên sẽ không phải là muốn dựa vào nắm trong tay lương thực để kiếm chút chênh lệch đơn giản như vậy. Trên thực tế, đây đối với hắn mà nói là một loại vốn liếng chính trị và vũ khí cường đại, làm lớn mạnh quyền lực của bản thân, đồng thời còn có thể đả kích bất kỳ đối thủ nào muốn đả kích. Nghĩ rất đẹp, kể từ đó, thế giới thần võ chúng ta chẳng phải sẽ trở thành người làm công trong tay ngươi sao? Văn Ngự hoàng tử sai lầm là đánh giá sai Vương Thủ Triết. Nếu luận cách cục và tầm nhìn xa, Vương Thủ Triết nhìn thấy tuyệt đối rộng hơn hắn. Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho Văn Ngự huynh. Vương Thủ Triết cười cười, không có liền vấn đề này đàm luận sâu hơn, mà là móc ra một bình trà ngộ đạo 1-2 trọng, nhét vào trong tay Văn Ngự hoàng tử rồi đứng dậy nói, xem như bái tạ Văn Ngự huynh hôm nay mở tiệc chiêu đãi. Một lượng tiên trà, giá trị mấy chục linh thạch cực phẩm, hợp với tiên tinh chính là mấy ngàn vạn tiên tinh. Mà bữa cơm hôm nay, no chết cũng chỉ có khoảng 1.000 vạn tiên tinh. Vương Thủ Triết làm như vậy rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn, không có ý định hợp tác. Cái này, Văn Ngự hoàng tử nhìn bình tiên trà trong tay, sắc mặt lập tức âm tình bất định, lẽ nào Thủ Triết hiền đệ chê ta cho giá thấp. Như vậy đi, trước mắt ta dùng giá thị trường tăng 1 thành để thu mua, thế nào? Vì sao điện hạ xem thường ta như thế? Vương Thủ Triết cũng nghiêm túc, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, ta là người thiếu 2 đồng tiền này sao? Ta có thể nâng đỡ Khương thị, đảm bảo lợi ích trước mắt của bọn họ không bị liên lụy. Văn Ngự hoàng tử cho rằng Vương Thủ Triết đang bận tâm Khương thị, dù sao ông ta cũng đã thu con gái ruột của người ta là Khương Mộ Tiên. Ha ha, chỉ bằng ta không vui. Vương Thủ Triết cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Văn Ngự hoàng tử nói, sự nghiệp mà bản công tử vất vả sáng lập 20-30 năm, bằng vào ngươi mà cũng muốn nuốt trọn sao? Ngươi là cái thá gì? Vương Thủ Triết trực tiếp xé rách ra mặt với hắn. Ngươi, sắc mặt Văn Ngự hoàng tử đột nhiên trở nên âm trầm. Cho dù là hắn uẩn dưỡng rất tốt cũng bị thái độ kiêu ngạo của Vương Thủ Triết chọc giận. Ông ta vỗ mạnh bàn một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết, cường long bất áp địa đầu xà. Hôm nay ngươi đắc tội ta, ta bảo sự nghiệp của ngươi ở Thiên Thụy Thánh Triều nửa bước khó đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, gần Thúy Vi Cư, hai luồng khí tức chân tiên cảnh đột nhiên bay lên, giống như sóng chiều cuốn về phía Vương Thủ Triết. Trong đó có một đạo khí tức chân tiên cảnh, lại vẫn là chân tiên cảnh trung kỳ, rõ ràng là nhằm vào Thiên Ca. Uy thế khủng bố nghiền ép, ngay cả không khí cũng gần như đông cứng lại. Không phục, Vương Thủ Triết cười lạnh nói, vậy thì thử xem. Vương Thủ Triết vừa dứt lời, bên ngoài Thúy Vi Cư bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này như sét đánh giữa trời quang, trong nháy mắt xé rách không khí ngưng kết, nổ cho uy áp hai chân tiên cảnh kia tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một luồng thánh uy huy hoàng cũng từ Thúy Vi Cư bay lên, uy thế cuồn cuộn, thế như vạn quân, tỏa ra uy áp khủng bố tựa như thiên uy. Uy áp của cường giả cấp bậc thánh tôn, dưới uy áp kinh khủng, không khí như đông lại, cũng may thánh uy này chỉ được phát ra rồi tắt là thu, không bao lâu sau, công khai lượn quanh Thúy Vi Cư một vòng, sau khi tuyên thệ chủ quyền xong thì lại ẩn vào chỗ tối. Thánh tôn, sắc mặt Văn Ngự hoàng tử đã trắng bệch, gần như trong nháy mắt, mồ hôi lạnh từ trên lưng hắn thẩm thấu ra, thấm ướt quần áo. Bởi vì quá mức khiếp sợ cùng bất ngờ, ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt mà không biết làm sao, một bộ dáng phảng phất bị đả kích. Bùi Trường An và Ly Khâu Thanh Dương tiếp khách, cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thánh tôn cách bọn họ gần nhất chính là Thiên Thụy Thánh Hoàng. Nhưng cho dù bọn họ là tâm phúc của Văn Ngự hoàng tử, cũng chỉ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy Thiên Thụy Thánh Hoàng một lần, hơn nữa mỗi một lần gặp mặt đều sẽ ở Thiên Thụy Thánh Hoàng kia hoàng hoàng thiên uy không thể kháng cự mà run sợ trong lòng. Không ai có thể nghĩ đến phía sau Vương Thủ Triết lại có thánh tôn âm thầm che chở. Trong lúc nhất thời, ai cũng không thể nói chuyện, ai cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ Thúy Cư hoàn toàn tĩnh mịch, Bùi Trường An và Ly Khâu Thanh Dương toàn thân cứng ngắc, thậm chí ngay cả phản ứng ra dáng cũng không làm được. Vương Thủ Triết ngả ngớn sờ sờ mặt của Kỳ Khâu Thanh Dương, đợi rảnh rồi, bản công tử nhất định sẽ đi Thanh Dương quân đoàn của ngươi dạo một vòng, Thanh Dương tỷ tỷ nhớ phải chiêu đãi ta thật tốt. Dứt lời, thừa dịp Ly Khâu Thanh Dương còn đang sững sờ không kịp phản ứng, hắn liền mang theo Kỳ Thiên Ca nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một câu. Ai cũng không thể quấy rầy ta hợp pháp tạo nghiệp, ngay cả Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không được. Ngữ khí của hắn kiêu ngạo mà càn rỡ, giống như là hoàn khố nhị thế tổ chân chính, khí phách mạnh mẽ, nhiễu lương không ngớt. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở, Ly Khâu Thanh Dương mới đột nhiên phản ứng lại, nổi trận lôi đình, khốn kiếp, tên khốn Vương Thủ Triết. Hắn dám sờ ta muốn giết hắn, giết hắn. Đủ rồi, Văn Ngự hoàng tử giận dữ hét, Văn Ngự ca ca, người vậy mà quát ta. Ly Khâu Thanh Dương nhất thời ủy khuất vạn phần, rõ ràng là tên khốn kia đang ăn đậu hũ của ta. Hôm nay để ngươi đến đây, vốn chính là muốn để ngươi kết giao với Vương Thủ Triết. Sắc mặt Văn Ngự hoàng tử khó coi nhìn nàng, giận chó đánh mèo trách cứ, ngươi thì hay rồi, từ đầu tới cuối chỉ bày ra một bộ mặt thối, thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Ngươi giết hắn, ngươi giết được không? Sau lưng người ta có thánh tôn bảo hộ, gia tộc sau lưng càng sâu không lường được, ngươi đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Văn Ngự điện hạ, ngươi là chuẩn bị bán muội cầu vinh sao? Ly Khâu Thanh Dương khó có thể tin nhìn hoàng huynh nhà mình. Nàng cũng là người được nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu qua loại ủy khuất này? Sau khi phản ứng lại, nàng lập tức giận không kìm được mà mỉa mai nói, được rồi, ta sẽ đuổi theo hắn, học Khương Mộ tiên tử mặt dày làm nha đầu ngủ cùng, hầu hạ hắn sảng khoái, lại thổi gió gối đầu để hắn giúp ngươi tranh đoạt thánh hoàng vị. Nếu như vậy còn không đủ, ta sẽ kéo Thanh Dương quân đoàn của ta. Chát, Ly Khâu Thanh Dương còn chưa nói xong, đã bị Văn Ngự hoàng tử thẹn quá hóa giận một cái bạt tai. Hừ, Ly Khâu Thanh Dương hung hăng trừng mắt với Văn Ngự hoàng tử một cái, ủy khuất vạn phần chạy ra ngoài. Bùi Trường An vừa định đuổi theo, lại bị sắc mặt cực kỳ khó coi của Văn Ngự hoàng tử ngăn lại, đừng đuổi theo, nhà đầu kia đã quen bị xấu, để cho chính nó suy nghĩ thật kỹ đi. Bùi Trường An muốn nói lại thôi, sau khi dừng lại vài hơi thở, mới nghiêm mặt nói, điện hạ, Vương Thủ Chiết kia chính là một tên công tử ăn chơi chỉ dựa vào hỉ ác, phân tích lợi hại với hắn sợ là căn bản không thông, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Văn Ngự hoàng tử uống liền mấy ngụm tiên trà, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật lúc này hắn đã bắt đầu hối hận vừa rồi bởi vì thẹn quá hóa giận mà đánh xa Khâu Thanh Dương. Đáng tiếc, đánh cũng đánh rồi, hắn xưa nay sĩ diện, muốn hắn đuổi theo xin lỗi khẳng định là không có khả năng. Đầu tiên, dùng vũ lực giải quyết khẳng định là không được. Đầu tiên loại trừ, Văn Ngự hoàng tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một khi chọc giận vị thánh tôn âm thầm thủ hộ phía sau hắn, sự tình liền trở nên huyên náo. Bùi Trường An tất nhiên là gật đầu tán đồng, nói đùa. Muốn động võ cũng phải đánh thắng được người ta mới được. Chẳng lẽ, còn vận dụng quân đội sao? Còn nữa, một công tử ca sau lưng có thánh tôn che chở. Trong tay nói không chừng có bao nhiêu át chủ bài chứ. Làm không tốt, bên trong thần hồn của hắn còn phong ấn một thủ hộ đạo ấn. Một khi hắn thi triển đạo ấn đưa tới hình chiếu của lão tổ tông, ngay cả thánh hoàng bệ hạ cũng không lấy được gì tốt. Mẹ nó, đụng phải loại công tử ca có tiền có thế, còn đặc biệt bốc đồng này, thật sự là khó xử. Hừ. Văn Ngự hoàng tử dần dần khôi phục lý trí, chắp hai tay sau lưng nói, nếu Vương Thủ Chiết đã không nể mặt chúng ta, cứng rắn cưỡng long áp địa đầu xà, đương nhiên cũng không thể để cho hắn hung hăng ngang ngược như thế. Thủ đoạn vũ lực không thể thực hiện được, vậy thì để cho tên công tử ăn chơi như hắn gặp phải thủ đoạn của địa đầu xà chúng ta. Bất luận từ góc độ nào mà nói, lời này của Văn Ngự hoàng tử cũng không nuốt trôi được. Không cho họ Vương kia chứng kiến sự lợi hại của hắn, hắn cũng không tin Ly Khâu. Trường An, triệu tập các phụ tá, chúng ta tổ hợp suốt đêm. Vâng, điện hạ, hôm sau, Vương Thủ Chiết đối phó xong Văn Ngự hoàng tử giống như là người không có việc gì ở trong thư phòng đọc sách. Khương Mộ Tiên thì giống như bình thường ở một bên hầu hạ, dâng hương pha trà cho Thủ Chiết. Động tác của nàng vẫn như cũ quen thuộc mà sắc bén, không có một chút sai lầm, tinh khí thần cả người lại tựa như bị rút sạch, khóe mắt còn mơ hồ mấn lệ. Mộ Tiên đây là thế nào? Vương Thủ Chiết để sách xuống. Hơi quan tâm nói, chẳng lẽ, gặp phải chuyện gì khó? Công tử, trong nháy mắt tiếp theo, nước mắt của Khương Mộ Tiên rốt cục không khống chế được mà rơi xuống, ủy khuất vạn phần nói, tiên nhi chỉ cảm thấy mình quá vô dụng, uổng phí một mảnh khổ tâm của công tử, lần này tứ phương hội chiến, tiên nhi một chút lòng tin cũng không có. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, không khỏi có chút nghi hoặc, không đúng, bản thân ngươi chính là tử phủ cảnh hậu kỳ, cộng thêm lại là huyết mạch thiên nữ, tỷ lệ bốn phương chiến thắng nhất định trên chín thành. Nhưng ngay cả Vương Bảo Quang ta cũng đánh không lại. Khương Mộ Tiên càng nghĩ càng ấm ức, hai mắt đẫm lệ nói, trừ lần đầu tiên đối chiến hắn hạ thủ lưu tình ra, ta chưa từng chống đỡ được một nén nhang nào. Hóa ra là Bảo Quang. Vương Thủ Chiết bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần đi so với hắn. Tiểu tử đó vốn là một tên biến thái. Trong số tộc nhân 200-300 tuổi ở trong phạm vi tuổi tác này của gia tộc chúng ta, dưới tình huống tu vi cùng giai cấp, có thể thắng được số ngón tay của hắn là có thể đếm được. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mắt Khương Mộ Tiên trợn tròn, khóe miệng không nhịn được giật giật. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng phải là nói ít nhất còn có mấy người sao? Nàng vốn cho rằng, Vương Bảo Quang đã là một người lợi hại nhất trong số độ tuổi của gia tộc công tử rồi. Nhưng không ngờ còn có người lợi hại hơn, nhưng mà, năng lực thực chiến của Bảo Quang vẫn khá mạnh. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, để đảm bảo an toàn, trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục luận bàn thực chiến với hắn, tích lũy kinh nghiệm. Khương Mộ Tiên trừng mắt, còn luận bàn, bất quá, an ủi của công tử cũng thật đặc biệt, tựa hồ tâm tình buồn bực tốt hơn rất nhiều. Thôi thôi, ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ luận bàn với Vương Bảo Quang sao? Trong lòng Khương Mộ Tiên sớm âm thầm hạ quyết tâm, lần này nàng nhất định phải kiên trì đủ thời gian 3 nén hương. Vì vậy, tâm tình nàng rất vui vẻ bắt đầu hồng tụ thêm hương, pha trà bưng nước. Khương Mộ Tiên không ngờ rằng, ngay trong nháy mắt khi bà ta đi vào thư phòng của Vương Thủ Triết, dưới chân tường một phương hướng khác, có một bóng người đang ẩn đi thân hình, lặng lẽ núp sau bóng cây già, lặng lẽ ấn thiên cơ lưu ảnh bàn, đem một màn này quét xuống. Bóng người này rõ ràng là Vương Bảo Quang, hắn dựa vào thiên phú xuất sắc tu luyện loại công pháp ảnh độn tới mức lô hỏa thuần thanh. Mà vì chụp ảnh tốt hơn, hắn còn đặc biệt tốn nhiều tiền mới đổi mới trang bị. Nhiều năm qua đi, thiên cơ lưu ảnh bàn trải qua cải tạo 3 lần, đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có công năng càng nhiều, ngay cả mang tính cũng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Trong tay Vương Bảo Quang, chính là khoản mới nhất của sản phẩm mới nhất của Vương Thị mang theo bản lưu ảnh bàn tuất đặc điển mini, trong đó đã dùng đến không ít độc quyền nghiên cứu phát minh của Vương Bảo Quang. Ngoại hình của món đồ chơi này giống như một cái thủy tinh bài chỉ lớn bằng bàn tay, rìa có một cái nút và một cái rãnh, có thể dùng để quay hình ảnh và lưu ảnh động thái, đồng thời cũng vô cùng mang theo, cắm lên lưu ảnh bàn di động, cũng có thể xem như là tinh mạc sử dụng, chính là hình ảnh nhỏ hơn một chút. Vui Dạo Dực xem xét hình ảnh trên lưu ảnh bàn thu nhỏ chụp xuống, trên mặt Vương Bảo Quang nhịn không được lộ ra một nụ cười đắc ý. Lấy cảnh này, góc độ này, hiệu quả của quang ảnh này, quả thực là quá tuyệt rồi. Không chỉ đập vào bảng hiệu thư phòng lão tổ ra ra, thông qua quang ảnh chiếu vào, còn làm khí chất trung linh dục tú nổi bật lên 10 phần. Nhìn từ góc độ này, ai cũng sẽ cảm thấy quan hệ giữa Khương Tiên Tử và lão tổ ra ra bất thường. Mình thật đúng là một tiểu thiên tài bình thường không có gì lạ. Cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ảnh bảo tồn, thuận tiện làm sao chép, Vương Bảo Quang liền lập tức móc ra một quyển sách nhỏ, thừa dịp linh cảm vẫn còn, bắt đầu xoát xoát xoát nhanh chóng viết. 300 năm Long Xương Đại Càn năm 3549, huấn luyện diễn võ trường của Khương Mộ Tiên gặp khó khăn, lão tổ ra ra ôn nhu an ủi, sau đó đưa vào thư phòng. Viết như vậy, hắn cũng không biết não bổ cái gì, nụ cười nơi khóe miệng bất chi bất giác trở nên quỷ dị. Đây thật đúng là một tấm bản đồ mở đầu, nội dung vở kịch hoàn toàn dựa vào biên soạn. Đang lúc hắn càng viết càng hưng phấn, bỗng dưng, Vương Bảo Quang cảm giác đỉnh đầu có chút không đúng lắm, lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một bàn tay khổng lồ ngưng tụ năng lượng màu xanh lá, chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng trên đỉnh đầu, dần dần tản mát ra uy thế kinh khủng. Không tốt, bị phát hiện rồi. Vương Bảo Quang rụt đầu lại, vừa định chạy trốn, kết quả bàn tay năng lượng màu xanh lá kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.